Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1581. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1581. Cô ấy từ đầu đến cuối cho rằng Lâm Minh Sâm đối với mình thích. Bất quá đứa nhỏ đối với phụ nữ lớn tuổi hơn một loại ngưỡng mộ mà thôi. Cũng không tính là cái gọi là thích. Cho nên, liền xem như Lâm Minh Sâm mới vừa rồi cùng cô ấy tỏ tình tình huống. Lâm Đỗ Nhã lúc này ở đối mặt cậu ta thời điểm vẫn là rất tự nhiên tùy ý. Cô ấy không có trước tiên cự tuyệt Lâm Minh Sâm, ngược lại là cười, nghiêng thân nhìn một chút trong lòng bàn tay cậu ta kẹp tóc. Chăm chú gật đầu, cười nói, xác thực đẹp mắt, em rất có ánh mắt. Lâm Đỗ Nhã là không muốn đả kích đến Lâm Minh Sâm suy nghĩ. Muốn dùng tương đối buông lỏng phương thức, tiến hành theo chất lượng cự tuyệt cậu ta. Nhưng là, cô ấy cũng không biết ngay tại cách đó không xa Trung Huy. Đem cô ấy nói đều nghe được rõ ràng. Anh ấy hít sâu một hơi, lại nặng nặng phun ra. Mày kiếm thít chặt, lãnh mâu hàn quang đột nhiên phát ra. Lâm Minh Sâm đạt được Lâm Đỗ Nhã khích lệ, cười đến càng cao hứng. Cậu ta cũng so vừa rồi càng nhiều hơn mấy phần dũng khí cùng lòng tin. Cậu ta giật giật môi, do dự nói, kia, em có thể đeo lên cho chị không? Đeo lên cho mình ư, có thể. Lâm Đỗ Nhãn liền đáp ứng, nụ cười hiện ở trên mặt. Cô ấy sở dĩ đáp ứng nhanh như vậy, bởi vì cô ấy liếc mắt liền nhìn ra, Lâm Minh Sâm cái này kẹp tóc, cùng mình hôm nay kiểu tóc không xứng. Kẹp tóc khẳng định là mang không được. Đến lúc đó cô ấy vừa vặn có thể mượn cơ hội từ chối cậu ta. Lâm Đỗ Nhã trên mặt mắt cười mị mị. Đáy lòng tính toán đánh rất khá. Chỉ bất quá, cô ấy những này tiểu tâm tư, Trung Huy hoàn toàn không biết. Anh ấy chỉ biết là mình nghe Lâm Đỗ Nhã kia âm thanh có thể thời điểm đầu óc bỗng dưng nổ tung. Cho dù anh ấy lại thế nào nghĩ nhẫn cũng nhẫn không được. Người phụ nữ này, vậy mà không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Cô ấy quả thật là thích Lâm Minh Sâm tiểu tử kia. Nếu không cũng sẽ không đáp ứng đến nhanh như vậy. Trung Huy lần đầu cảm nhận được tức nổ tung cảm giác. Anh ta vừa nghĩ tới mình trước đó còn như kẻ ngu giống như lo lắng lấy cô ấy. Nhất cử nhất động của cô ấy đều có thể kích thích trong lòng của anh ấy không nhỏ gợn sóng. Kết quả hiện ở trước mắt đây hết thảy. Anh ấy nghiễm nhiên thành một chuyện cười, tựa như là bị chơi xỏ. Trung Huy siết chặt nắm đấm, cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy mình, mới không có đi lên đem hai người kia cưỡng ép chia rẽ. Anh ấy tức giận, giận dữ rời đi, bất quá, Lâm Đỗ Nhã cùng Lâm Minh Sâm cũng không có phát giác được. Lâm Minh Sâm khi lấy được Lâm Đỗ Nhã đồng ý về sau, trên mặt vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Cậu ta cầm kẹp tóc, động tác cẩn thận từng ly từng tí, muốn cho Lâm Đỗ Nhã đeo ở trên đầu. Nhưng là bất kể cậu ta làm sao đeo, cái kia kẹp tóc đều đeo không đi được. Lâm Minh Sâm lần đầu cảm thấy nhịp tim nhanh như vậy. Chủ yếu vẫn là khẩn trương lo lắng, cậu ta lại không thể cưỡng ép đem kẹp tóc cho cô nữa, vì vậy liền dừng lại. Không sẽ làm loạn cô ấy kiểu tóc. Đeo kẹp tóc quá trình kéo dài ước chừng 2-3 phút. Vẫn không có thành công. Lâm Minh Sâm từ bỏ. Cậu ta có chút thất bại rũ tay xuống. Thần sắc áy náy. Nói. Đeo không được. Cách chương.